Phúc Đức Thiên Quan, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-02-03 tác giả, Lắc Lư A Thì Duy. Tháng 9, tự thuộc tam tha này ngày trùng cửu khí, làm lên cao. Nghi Minh Sơn động thiên bên trong, lúc này lại là một loại khác không khí. Chỉ thấy lấy đông thiên môn rộng mở, một cỗ hư không bảo thuyền bắt đầu vượt qua dừng lại. Bảo thuyền phía trên có cột buồm, trên có cự cờ, có năm màu long kỳ rêu rao. Đông Cực Châu các lộ điều động nhân mã, đều hội tụ ở đây, sẽ có thứ tự leo lên bảo thuyền. Những bảo thuyền này cũng không phải là hư không chiến hạm. Hư không chiến hạm bản thể quá lớn, vô pháp từ Đông Thiên Môn tiến vào Cửu Châu, một mực tại trong biển hỗn độn, dừng sát ở Cửu Châu giới hà bên trong. Mặc dù nhóm đầu tiên điều động cũng không tính nhiều, nhưng đó là đối với chiến tranh toàn diện mà nói. Chỉ Hoàng Thiên cái này chưa từng va chạm xã hội nhà quê tới nói, người vẫn là rất nhiều. Các loại thần quang, tiên quang, chói mắt cực kỳ. Dù sao đa tuyến xâm lấn, muốn thả xuống rất nhiều nhãn tuyến, trinh sát, gián điệp. Đối phương đại thiên thế giới cũng là thành thể hệ, nếu như không muốn quá quấy nhiễu, như vậy chính là một cái phụ thuộc tiểu thiên thế giới, cũng không thể cưỡng ép xâm lấn, chờ lấy hắn bệnh nguy kịch thời điểm mới tự biết, muốn phản kháng thời điểm. Lại là toàn bộ pháp tắc, đã biến thành Cửu Châu hình dáng. Cửu Châu thiên đình vẫn còn có chút ra mặt, cực ít tuyên dương bên ngoài vong tộc diệt chủng sự tích. Bởi vì Cửu Châu thánh mẫu xác thực rất nhiều, một cái nữa chính là, cũng có nhất định ngoại giao dư luận, bởi vì Cửu Châu thiên đình cũng không phải là phong bế, vẫn là cùng rất nhiều cao cấp đại thiên thế giới văn minh từng có trao đổi. Loại thủ đoạn này lời nói, có thể lôi kéo quy thuận, cùng loại với vạn quốc triều bái, chỉ là biến thành vạn giới đến chầu lại tuyển một nhóm người đến Cửu Châu bồi dưỡng, một bộ phận Cửu Châu sinh dân di dân đến bên kia. Tỉ như những cái kia tiên Phật môn phái, thích nhất đến vực ngoại truyền bá đạo thống. Thần linh chi lưu, vậy thích chăn thả tín đồ, truyền bá thần thoại. Thần thoại hơn cao, bọn hắn liền càng có khả năng luyện giả thành thật, ngược dòng tìm hiểu bước chân, cải biến căn cơ. Còn có một số hiệu buôn cũng là tỷ như Đa Bảo Các, Linh Lung Các cái gì. Lại tỷ như Man Hoang Châu Hòa Sơn Đảo, nghe nói khác chủ tiên hiệp đại thiên thế giới truyền bá tới được đạo thống. Chính là tiểu thiên thế giới phàm nhân thế lực, chư thiên vạn giới đều có phân trạm. Nổi danh, Hữu Gian Khách Sạn, Hắc Phong Trại, trong đó Hắc Phong Trại chủ võ công, nhất định có một môn. Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, đây đều là bình thường tri thức, đều là hoàng thiên tài, vực ngoại chiến trường sinh tồn sổ tay. Bên trong thấy Long Xương Thế Tử làm Linh Vương Thế Tử, bảo thuyền so những thứ khác lại có khác nhau, mười phần khí phái. Bảo thuyền phía trước là một thanh cự kiếm, toàn thân phù lục, trên bong thuyền mặt có chuông vàng, chống đồng. Hai bên có cầu vàng thả ra hồng quang, thần đạo không xe liền có thể thuận hồng quang đi đến cầu vàng, tiến vào bảo thuyền. Hoàng Thiên Thất Chư Hương Sa cũng không gấp không chậm lên chiếc này bảo thuyền. Chờ Hoàng Thiên một đám đều đến bảo thuyền phía trên, như là bất đắc dĩ, lại tốt như Tây Phương trong thần thoại Noe thuyền cứu nạn, có thể tránh né đại hồng thủy bình thường. Cầu vàng hồng quang liền chậm rãi thu hồi, bảo thuyền vậy đằng không nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này bảo thuyền, một chiếc lại một chiếc, cũng thành hàng, xếp liệt. Hoàng Thiên ngay tại yên lặng số, 1, 2, 3, còn không có đếm xong. Liền thấy một đạo cực quang từ Nghi Minh Sơn đỉnh hướng lên bầu trời vọt tới. Bầu trời chỗ, một đạo kim vân hiền hóa, một đạo hoành vĩ tựa như thiên đạo thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Cao thượng ngũ phương lục khí thiên quân Đông Cực Thái Hảo Thương Thiên Nhân Thánh Đế quân có chỉ. Đã thấy vội vã linh quan đi đầu, sau đó lại là một hàng long mã kỵ binh dũng mãnh, xếp hàng hai bên. Thiên cung thị nữ từng cái tay nâng lắng hoa. Hành không diệu thanh linh chỗ, bắt đầu vung hoa. Mấy cái lực sĩ khiêng một cuốn thang mây, hướng phía trước hất lên, chính là một bậc thang trời, từ trong mây một mực rơi xuống Nghi Minh Sơn bên trên. Lại có các loại an bài phướn dài, bảo tràng, lọng tre. Mà Linh Vương bên cạnh, đã cộng tác Linh Vương Phi, hai người tay trong tay đồng hành, từ nhà mình cung vũ bên trong đi ra ngoài, bày ra Linh Vương trang phục, Thiên Phi phục chế đến đây tiếp chỉ. Các lộ tòng thần, các loại theo hầu, cùng nhau cầm nghi trượng lễ khí. cái gì khổng tước quạt lông, cái gì ngư long bài, đèn cung đình, phất trần, lư hương, cũng là xếp hàng thật dài. Theo Linh Vương phi từ trên núi một mực đi bộ đến chân núi. Vừa vặn đường này cùng thang trời tương liên, mà một tấm trầm hương bàn thờ bên trên, đã tùy theo phụ trách trưởng quản lễ nghi tế tự đồng tử, sớm cất kỹ rồi. Cung phụng thiên chỉ giá đỡ, vậy bày ở trên mặt bàn. Thậm chí còn có một ít lễ nghi pháp bảo, cũng ở đây trên mặt bàn cúng bái. Hoàng thiên nói thầm, cái này đều đi ra ngoài đến rồi, đại lãnh đạo đến ý chỉ đến rồi, đây là truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ đến rồi, vẫn là thực tiễn đến rồi. Hoàng thiên đang nghĩ ngợi, chỉ thấy lấy từ phía trên bậc thang phía trên xuống một cái lão đầu râu bạc, đi được không nhanh không chậm, lại là đạo cốt tiên phong, tự có một cỗ tiêu dao khí độ, uy nghiêm dáng vẻ, mặc trên người cửu cung bát quái tiên y, trên đầu mang theo tử kim quan, rõ ràng là tu luyện thần tiên đạo, cũng không phải là thần linh. Chỉ thấy hắn trong tay cầm phất trần, cười híp mắt, phía sau là mấy cái đồng tử, lại có hai cái trời cung linh quan, chói lọi, vàng óng ánh. Nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng trong tay có một quyển chín thải ngọc chỉ. Hoàng thiên ánh mắt rơi vào ngọc chỉ phía trên, liền không rời nổi mắt, chỉ cảm thấy nhiếp hồn đoạt phách, chính là một cái khí vận trọng bảo. Đã thấy lấy kia lão thiên sứ cười híp mắt, Linh Vương bên trên thánh, gần đây vừa vặn rất tốt a, lão thần lại là có đoạn thời gian không có hạ giới đến tìm bên trên thánh thân cận một chút rồi. Linh Vương được rồi bán lễ, lão thiên tướng là người bận rộn. Xử lý thiên đình các loại sự vật, làm sao lại rảnh rỗi hạ giới, chỉ sợ lão thiên tướng là nói ta từ vực ngoại trở về, tại sao không có bên trên ngài thiên tướng phủ đi lại đi. Lão thiên tướng có chút động phất trần, cười đến càng vui vẻ hơn. Bên trên thánh đây là muốn gãy ta phúc a, lão đạo nào dám sĩ diện. Hai người hàn huyên một hai, liền bắt đầu tiến vào chính đề. Đại đế là cái gì ý chỉ xuống tới, không lắm ý chỉ. Chỉ gọi Linh Vương tự hành hắn sự, không cần bận tâm cái khác, mặt khác đem đời thứ ba thiên đế đã từng luyện chế một cuốn. Hồng Mông Tử Tiêu Chân Linh Bảng, lấy ra cho Linh Vương, đã thấy hai cái thần quan linh tướng đem kia một cuốn chín màu ngọc chỉ triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một mảnh chín màu quang huy, trong đó nhất là chói mắt, trung tâm nhất chính là một đoàn tử khí. Linh Vương biến sắc, như thế trọng bảo, Linh Vương yên tâm. Đây là đã sớm cùng bốn vị khác đại đế quân thương nghị qua, rồi mới từ thiên khố bên trong mời đi ra trọng bảo. Thần tiếp chỉ thấy Linh Vương có chút cúi đầu, thân thể nửa cung, hai tay tiếp nhận đạo này. Hồng Mông Tử Tiêu Chân Linh Bảng, tiếp chỉ sau khi hoàn thành, Linh Vương lại mời lấy thiên tướng vào cung vũ bên trong, đoán chừng cần thứ gì, nhưng là Hoàng Thiên đã không thể nghe thấy. Nhưng là hết sức tò mò, trực tiếp hỏi Long Xương Thế Tử. Thế tử, kia cuốn ngọc chỉ là cái gì bảo bối, quý giá như vậy. Long Xương Thế Tử cúi đầu, lại gặp cái khác thần linh khát vọng ánh mắt, rõ ràng cũng không biết này bảo lai lịch, nhưng chỉ có Hoàng Thiên đầu sắt, trực tiếp đặt câu hỏi. Này bảo chính là dùng tiên thiên hồng mông tử khí luyện thành một tấm bảng danh sách, quán chú tiên thiên năm vận, tứ đại công đức, là đế đạo chi bảo, nếu muốn chứng thành thần đạo đại đế, liền phải cần vật này, cách chương.